Được, cô đứng dậy trước đi. Tần Trạm nhẹ giọng nói. Tổng Lệ thở phào đứng thẳng người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cách chương.